Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắp tay chúng con kính lạy Ngài. Từ cõi ta bà tối tâm, con nhìn xa hào quang ánh trăng soi đường. Chỉ lối xa rời biên xa ngàn khơi, thuyền con quay về bờ giác. Từ xa thăm dặn sân si, bên đài sen thành tâm rất bao não phiền. Nguyện sống tâm tình ra theo đức từ bi, từ bi sáng soi đường. Thì chúng ta thường nghe là ở một cái tôn giáo nào cũng có ý thức hệ tư tưởng. Ý thức hệ tư tưởng. Mà ý thức hệ tư tưởng là gì? Là quan điểm khác nhau, nhận thức khác nhau để đưa ra một cái đường định hướng, một đường lối khác nhau. Cái đó gọi là ý thức hệ tư tưởng. Giả sử như ý thức hệ tư tưởng về duy vật, ý thức hệ tư tưởng về duy sắc, đây gọi là một dạng ý thức hệ tư tưởng. Giả sử như tất cả sự vật hiện tượng là khởi nguồn cho mọi thứ khác, người ta nói giọt nước là thủy tổ của dạng vật bắt đầu, chứ không có giọt nước dạng vật không hề có. Còn lửa là khởi đầu của dạng vật, nếu không có lửa dạng vật không có mặt. Con số là khởi điểm cho dạng vật được tính từ con số. Như vậy thì tất cả những cái mà khởi điểm đó người ta gọi là duy vật biệt tính. Tất cả mọi cái vấn đề đều phải suy nghĩ như vậy. Những người mang tư tưởng duy tâm người ta cho rằng nếu không có khởi điểm bởi tâm, không có một niệm thì sẽ không có cái gì xảy ra. Tôi có một tâm niệm ghét, tôi có một thế giới ghét địa ngục. Cái thế giới thương này là thế giới của tình cảm, thế giới của cực lạc. Người ta có cực cỡ nào đi nữa người ta rất là vui vì người ta được làm cho người mình thương. Có khi còn to lạc nữa. Cái sự như là ai mà mến cô này thì xin được làm cái gì đó cô này còn chưa cho. Là bởi vì mình thương cho nên là mình làm mọi thứ cho người mình thương, mà chưa chắc thì cái người đó người ta cho. Thường dữ lắm nhưng mà rất là vui được làm chứ không phải bị làm. Khởi ra một tâm niệm ghét thì bắt đầu thế giới địa ngục có mặt. Như vậy cái thế giới đó là thế giới của duy tâm hay duy vật? Người này thì thấy người kia rất là khổ nhưng người kia thấy rất là sung sướng. Giả sử bây giờ có một người anh A thương chị B, anh A thương chị B, anh A anh làm tất cả gì chị B làm dữ lắm, làm cực khổ. Mọi người ta nói mày ngu làm chứ mày. Anh nói mọi người không hiểu được ý nghĩa của chị ngu. Hả? Này là anh được cô anh bị cô. Vì nhiều thằng khác thương chị bơi đâu rồi. Mà chỉ đồng ý anh A này có nghĩa là anh A này là hạnh phúc hay là khổ đâu. Ồ anh rất là hạnh phúc. Do anh hạnh phúc cho nên anh làm rất là được, nhưng mà anh vui lắm. Được khổ nhẹ nhàng mà vui. Nhưng mà thầy nhớ là con vua này là một vị vua mà các nước chư hầu á là đốt ngọn lửa này lên là các nước chư hầu tập trung nè, thì cho cái khuôn ghế ở bên kia đưa một con hôn nữ qua, mà ông này say mê cái cô này, là cô này không có cười, làm ra cho cô cười thì đốt cái ngọn lửa này lên, đốt ngọn lửa này lên thì tất cả các nước chư hầu kéo về, cô này cười, lần sau đốt nữa, lần sau không muốn nó chiếm đập ổng te tua, ổng đốt, ổng nờ thân chết rồi chưa. Vậy thì ông này ổng ngu nhưng mà ổng nói là ngu mà vui. Vậy là cái cực lạc mà chúng ta không hiểu có trường hợp gần giống như vậy. Như vậy thì địa ngục này quan điểm cũng là tư tưởng mà sanh ra, cực lạc này cũng do tư tưởng mà sanh ra, cho nên cái này cũng từ tư tưởng mà sanh, cho nên nó thuộc hệ duy tâm. Nếu nó thuộc hệ duy vật là tất cả các vật chất, tất cả các vật chất ở trên thế gian, vật chất này tạo nên vật chất khác, đây là một thành tố, ở đây là một thành tố, chúng tạo nên, những thành tố này tạo nên tất cả sự vật hiện tượng. Mà trong tất cả sự vật hiện tượng này có con người. Con người là một trong những sự vật hiện tượng tạo ra. Y như ta bây giờ do nước tạo ra, ta không có nước ta chết. Ta là do thực vật tạo ra, ta không có thực vật ta chết. Vậy thực vật là do vật chất và tạo thành. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Như vậy quan điểm Phật giáo là quan điểm gì? Quan điểm là làm chủ. Tư tưởng của nhà Phật là tư tưởng làm chủ. Quan điểm của Phật giáo không phải là một ý thức hệ tư tưởng thuộc một phạm trù nào, mà quan điểm tư tưởng của Phật giáo là quan điểm làm chủ. Ai làm chủ được hành vi, người đó khéo léo trong hành vi. Ai làm chủ được lời nói, người đó khéo léo trong lời nói. Ai làm chủ được bản thân của mình thì người đó kiềm chế được tất cả mối quan hệ xã hội, làm cho mọi thứ đều được điều hòa. Còn mình không làm chủ được, nó chọc mình nóng lên là mình bất an, là nó trục trặc truyền thông. Thương thì rất thương, nhưng trong khoảng giây lát thì cái tình thương đó bị mất đi và đổ vỡ, đau khổ lại kéo đến. Cho nên cái hạnh phúc đó nó ngắn ngủi là do không làm chủ được. Như vậy quan điểm tư tưởng của nhà Phật là làm chủ, chiến thắng trăm ngàn quân giặc không tự chiến thắng mình. Chiến thắng mình là chiến thắng quân liệt và vẻ vang nhất. Đây, tư tưởng giải thoát của nhà Phật. Đây là một hệ tư tưởng mà chúng tôi phải đi học để cố gắng làm chủ lấy chính mình. Mình là chủ nhân của nghiệp. Mình là chủ nhân của nghiệp, không ai làm cho mình đau khổ, không ai làm cho mình an vui. Chỉ có chính mình mới là chủ nhân của nghiệp mà mình đã tạo ra. Đồng ý không đại chúng? Ai không đồng ý giơ tay lên. Hồi nãy giờ nói cái phần tư tưởng nó sơ qua ba phần. Ai không đồng ý giơ tay lên. Không giơ tay lên thầy nói cái thứ tư. Cái thứ tư chính là một tư tưởng nô lệ. Đây là một dạng tư tưởng nương cậy vào người khác, dựa dẫm vào người khác, không tự chủ. Tư tưởng này là tư tưởng tự chủ, là tư tưởng Phật giáo. Tự chủ là bằng với Phật. Phật là người làm chủ lấy chính mình, dạy cho chúng ta tự giác là tự làm chủ lấy mình. Đây là một tư tưởng nô lệ, là dựa dẫm, nương cái như một cái dây leo. Không có cái cây đó dây leo nó chết. Có người, có những nhà thơ, nhà văn cũng nói rằng thân em là sợi dây leo, nếu không trụ cột dây này chết đi, vì nó sẽ rất là để leo. Như vậy cái loại cây, cái loại này là loại nương tựa, loại dựa dẫm, loại thích làm đâu lệ. Họ không làm chủ con mắt, mà con mắt họ thích cái gì là họ phải chạy theo cái thích của con mắt, chạy theo sở thích, chạy theo dục vọng. Sở thích nói là bây giờ nếu như mà tôi không có cái đó tôi chịu không nổi, vậy là cái người đó nô lệ hay làm chủ? Có một anh chàng anh lấy một cái khúc cây, anh đo cái chân anh làm cái cỡ, đây là trong cái bách vụ á, cái bắt đầu ảnh lấy cái khúc cỡ, cái cỡ đó anh đi mua vàng. Đằng này khi anh đi á, cái bỏ cái cỡ ở nhà, ảnh đi ra tới chợ cái nó đầu quên mất tiêu cái cỡ, ảnh quên về nhà, mà từ nhà ảnh ra tới chợ mà 4 tiếng hồ, nó quay về tới nhà anh lấy cỡ ra ta ngủ anh. Cái người ta gặp ảnh, người ta mới hỏi tại sao không lấy cái chân anh á mà anh đo, mà anh lấy cái cỡ, anh nói là tôi tin vào cái cỡ. Tại sao mình tin vào cái đo mà mình không tin vào chính mình? Mình đi mua giày để mình mang hay mình mua giày cho cái cỡ? Mình tu cho mình an lạc hay mình tu cho một cái gì đó an lạc? Hiểu không? Tự nhiên mình tin vào ông nội nào đó mình quên tin vào chính mình. Một ông nào đó ông nói mà mình tin vào ông mà mình quên tin vào mình, vậy là không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật không bao giờ tin ai mà phải tin cho chính mình. Mình an lạc chứ không ai làm cho mình an lạc được. Nó mạnh vậy chứ. Không, nói trước nhưng mà nói ra cái lộ khác của đạo Phật. Không, phải nói đi. Cho 30 giây. Anh vậy đạo Phật. Thì cái lộ trình tư tưởng mà thầy vừa nói đó là chính là cái con đường thực nghiệp tâm linh thôi. Không, cái này là quan điểm khác quá. Tại quan. Chứ chưa phải là con đường thực nghiệp tâm linh. Bây giờ nói thực tế lúc rồi nói thực tế một chút. Nói thực tế thì nhưng mà nó cũng quay lại quá khứ một chút. Rồi. Thì cái hôm trước là thầy con cũng hôm đó con không có, nhưng mà con nghe được cái định nghĩa của con, theo cái nghĩa của thầy rồi. Thì con thấy rằng thì có biết cái đẳng thức A cộng B bằng C. Thì con nghĩ thầy nói rằng đôi khi A cộng B không phải là C mà A cộng B là A. Nhưng mà con nghĩ A cộng B là chính nó. Con đang có tay tặng cho chú. Quá hay luôn. Và tiếp tôi nói để con học tập thôi chứ. Và tiếp trong cái vấn đề này thì tư tưởng Phật giáo thì theo con thì con cũng đọc được và cũng nghe hiểu rồi này, cũng như là mong thầy chia sẻ. Rồi thì trí lực cộng với tâm lực tức là mới bằng pháp lực thôi. Thì con theo con nghĩ là như vậy, nhưng mà bây giờ nếu mà theo ý cộng với tâm bằng pháp, bằng pháp lực. Thì bây giờ nếu mà đúng hay sai thì để cho con có cái trí cái trí rồi cụ thể nói à, sai cũng đúng, sai thì cũng trong cái phạm vi của thầy giảng, và đúng thì cũng đúng trong cái phạm vi của thầy giảng chứ không ra ngoài, nhưng mà nó phải có hiện thực như thầy đã nói đó. Nói thì con nghĩ rằng một cái hành động mà ví dụ như một cái học sinh 12 tuổi rồi, thì vừa rồi mà không phải bắt họ không nhớ tình nào thì báo thanh niên, hoặc là nó theo cái địa danh khác nhau thì nhờ báo thanh niên đưa ra một cái mẫu tin đó, và bộ giáo dục trong cái kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi đã chọn đó là cái đề thi ngữ văn đó cho các học sinh lớp 12 rồi. Và cái đề thi đó thì các thí sinh đều làm được thì đó là đề thi mở, nhưng đó. Mà các thầy cô nói nó thuộc phạm vi tâm linh, phạm trù đạo đức, đạo đức tâm linh, đạo đức tức là nó cũng gần với đời thường. Đó. Thì nhưng mà cái giáo pháp của Phật nếu mà mình theo cái đó là con nghĩ rằng là thuộc về trí thì nó có phải là mục đích hay là nó, nhưng mà cái người khác đó thì lại cho là phương tiện. Rồi. Nhưng mà con nghĩ rằng thì cái cậu học sinh này thì chắc cùng họ lúc cậu nhảy xuống như vậy thì cậu nghĩ rằng con không nghĩ rằng mục đích đâu, nhưng mà cậu nghĩ rằng cái phương tiện tức là các em ở dưới nó đang giơ tay để nó còn một cái sức mạnh nữa, mà nó còn một cái phương tiện gì mà để cho nó khỏi chết túi. Nhưng mà cái tâm lực và cái khí lực thì nó cũng của cậu thì có giới hạn, thành ra khi mà nó cứu 3 em rồi thì 2 em nữa thì là 2 em chết rồi, rồi không chết theo tao cái mẫu tin. Nhưng mà cái câu chuyện để mà minh họa, nhưng mà cái cuối cùng là con muốn nhấn mạnh ở cái chuyện rằng là giữa cái phương tiện và cái mục đích thì nó cũng tùy căn cơ đó, phải không? Đó, con ai với đạo Phật không? Rồi mong thầy qua những cái điều kiện thầy biết mình bản thì có thể nó không có đi vào một cái chuyên sâu, nhưng mà mong thầy giải thích những điều con phải thành lại A Di Đà Phật. Rồi, một tràng vỗ tay thành cho chú. Chào rằng tắt đi, chú kéo chú bắt bật để lên tắt cái chú. Rồi, cảm ơn chú. Chào rằng chú hiểu được vấn đề nên chú trình bày hơi lộn xộn, rất cảm ơn sự lộn xộn của chú. Chú bắt đầu từ một câu chuyện, là câu chuyện đó ở miền Bắc mà đã được đưa vào bài thi văn học lớp 12 cho các em thi tốt nghiệp lớp 12. Câu chuyện diễn ra như thế này, là một cậu bé cũng học lớp 12, cậu biết bơi. Khi cậu đến một cái bờ hồ thì thấy các bạn lớp 12, lớp 9, lớp 6 gì đó, nó đang tắm dưới đó và dòng nước đang cuốn trôi, hầu như là 5-6 em gì đó. Thì dưới một cái bản năng bình thường, anh ta biết bơi, anh ta thấy người kêu cứu, anh ta nhảy xuống. Cứu được 4 đứa rồi, đưa đứa thứ 5 vô thì anh ta kiệt sức và chết. Câu chuyện đó chấm hết ở ngay chỗ đó, thì chết rồi. Đặt ra là tất cả những cho đến chủ tịch nước vẫn đưa vào một cái công văn và truy điệu em với một cái điều rất là cảm thương và tán sáng tinh thần của em, tinh thần rất là tốt. Những dưới trẻ của em thì rất là tán sáng cái tinh thần nghĩa hiệp của em. Nhưng câu hỏi được đặt ra, cha mẹ và thầy cô giáo có đồng tình với cái việc cứu đó hay không, đúng không? Đúng không? Cha mẹ và thầy cô giáo có dạy chúng ta nên làm cái đó hay không? Cha mẹ có đồng tình cho con mình cứu người khác để rồi chết hay không? Đây là câu hỏi đặt ra cho tất cả các em để trả lời, và tất cả chúng ta để trả lời. Cho nên chú nói là đó là một phương tiện cứu người ta, nhưng chết luôn thì câu chuyện đó được chủ tịch nước tán thán khen tặng. Chủ tịch nước khen giới trẻ ngưỡng mộ, giới trẻ hoan nghênh, mọi người đều tán, mọi người đều biết ơn và tán phục, mọi người tán thán. Cái này, ba cái này đều là một giá trị tốt so với một đóng góp của em cho trong xã hội với một nghĩa cử rất là cao. 1, 2, 3. Câu hỏi được đặt ra là thầy cô giáo có dạy vậy không? Thầy cô dạy như thế nào? Giáo dục cho các em như thế nào về vấn đề này? Cha mẹ có đồng tình không? Cha mẹ đồng tình cho con mình làm cái hành động đó hay không? Vì lúc này cha mẹ rất là đau khổ vì mất một đứa con. Hành động thì rất là nghĩa cử cao cả, mà cha mẹ thì mất đứa con, thầy cô thì rất là lo vì mai này mà nó làm cái việc đó nữa, là cái này là thầy cô giáo phải có nhiệm vụ giáo dục. Cho nên nó đặt ra một vấn đề, nếu các em mai này là thầy cô giáo, các em nghĩ như thế nào về việc giáo dục cho vấn đề cứu đó, cứu người? Đây là một hành động cứu người dẫn đến chết. Vậy thì giả sử như bây giờ thầy đi cứu quý vị có 10 người đang bị rớt xuống sông, thầy là người biết bơi. Ở đây nó đặt ra hai vấn đề: lòng từ bi và trí tuệ. Nếu tôi có lòng từ, tôi thấy nó rớt kêu tôi biết bơi là không cho phép tôi đứng bờ tôi nhìn, nhưng tôi có trí tuệ tôi sẽ bơi vòng vòng mà tôi không cứu. Tôi có trí tuệ là tôi bơi vòng vòng mà tôi không cứu. Tôi đợi đứa nào mà uống nước mà nó chịu không nổi nữa tôi đẩy nó vô. Tôi đợi cho đứa nào mà uống nước mà nó chìm xuống là tôi lụm đầu tôi đẩy vô. Và tôi đẩy vô là tôi nhờ người khác đạt cái bụng nó cho nó ối nước ra. Và tôi đợi đứa khác mà nó chìm chìm nghiễm nghiễm nó hết dung dĩ nổi tôi đẩy vô. Lý do tại sao? Vì tôi có lòng từ, tôi muốn cứu nhưng tôi không thể cứu khi nó còn khỏe. Vì lúc nó còn khỏe nó đè tôi cứu không được. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? ai biết bơi cho nó vậy là hiểu liền. Như vậy thì cái người có trí tuệ đó dạy về cái này đó, thầy cô giáo phải dạy. Tại vì trong trường của mình không có cái môn học bơi. Có cái môn tập thể dục mà không có cái môn học bơi. Mà có cái môn dạy bơi đó, thì người xưa có dạy là có phước có con biết bơi, vô phước có con biết chèo. Phải không ta? Phải không các cụ? Cái câu đó đúng hay sai? Cái câu đó đúng không? Có phước là có con biết bơi, mà vô phước là có con biết chèo. Nó tèo á thì có nghĩa là nó tèo lên cây nó té xuống là thôi mình bỏ tay. Mà nó biết bơi là khi mà nó té xuống chỗ nào là nó bơi chỗ này, nó tự xuống đó. Và cái người biết bơi á thì tôi nói rõ, cái phao này nè, cái phao nổi á, cái phao nổi ngoài biển á chỉ cứu người biết bơi, cứu người biết bơi. Chứ cái phao này không thể cứu người không biết bơi. Người không biết bơi bám vào phao chết bình thường. Vì không biết bơi không thể bám phao được. Giờ chỗ tôi thả cái phao và chỉ này, cái người nào không biết bơi chạy xuống bám được cái phao lại. Chỉ có người biết bơi mới bám được cái phao này. Người không biết bơi không bám được cái phao. Vì người ta mất bình tĩnh cho nên không thể bám được phao. Cũng như thế, hồi nãy thầy nói rồi, người không làm chủ lấy mình, người đó không bao giờ bám được phao. Từ cái chỗ đó mà quan điểm cứu người này, tôi nói rằng người nào mê tín không thể có mặt ở cảnh giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà không thể cứu được. Vậy thì ở đây ta cứu được người khi nào ta biết cách cứu, ta không biết cách cứu là ta chết. Đó là câu trả lời cho cái bài này. Không có một cha mẹ nào mà cản con mình là một cái nghĩa cử cao đẹp hết. Nhưng mà cha mẹ nào cũng đau lòng vì con mình chết rồi. Và nếu có đứa thứ hai nó đi cứu nữa, không cha mẹ nào cho đi. Như vậy một phần ở đây, hai cái vị này, vừa thầy cô vừa cha mẹ đều là giáo viên dạy cho con em của mình biết bơi, dạy cho con em của mình cách cứu người. Đó là câu trả lời cho câu hỏi thi văn học 12. Đứa nào không trả lời được như vậy, không diễn tả ra được cái tình thương và phương pháp cứu, thì đứa đó tôi chấp rớt. Còn thầy cô giáo chấp cho tôi quên. Hồi nãy chúng nó nói là A cộng B bằng chính nó, có nghĩa là bằng AB, đúng không? Bằng chính nó, A đem lợi, B đem lợi, hai thằng cộng lợi bằng chính nó. Trời, vậy cũng chịu luôn. Chắc tôi cắn chứ quên. A cộng B bằng AB là nó cộng lại bằng chính nó. Phương thức thứ hai, A cộng B bằng B, nghĩa là A cộng với B bằng với C. C là một tổng bằng à hai thừa số cộng lại với nhau. Như vậy B, C là một tổng trong trí cộng với tâm bằng cái pháp. Cái này không hiểu, tôi không hiểu. Câu này được trả lời là câu hả? Thao lộ trình tâm lát đó. Lộ trình tâm là trạng thái biến đổi của tâm khi thức, khi căn tiếp xúc với trần sinh ra thức. Sự biến đổi của thức do sự tác động của trần. Đó là lộ trình của tâm cần phải quán chiếu và làm được. Còn cái này nè, chú hỏi cái này là thầy đã nói cái này. Phương tiện và mục đích. Mượn phương tiện này đến mục đích, cho nên phương tiện là con, mục đích là mẹ. Hai này không bằng nhau, không khác cũng không giống. Hãy nói phương tiện thì ba cái này đều có hết. Phương tiện cũng là mục đích. Phương tiện khác với mục đích thì nó là con không giống mẹ. Chừng nào nó bằng mẹ thì phương tiện giống với mục đích là bởi vì người tu cầu giải thoát cho nên trong phương tiện cũng có giải thoát. Phương tiện là giải thoát cho nên phương tiện bằng mục đích. Phương tiện khác với mục đích nghĩa là có những lúc mình mượn phương tiện nó khác với con đường giải thoát, nhưng lòng mình vẫn luôn luôn nghĩ đến giải thoát mà làm, dầu rằng làm cái khác nhưng không khác, cái đó gọi là dầu. A, giả sử như A là trái cây, A là mãng cầu, A là mãng cầu, B là sầu riêng, thì ra một cái vỏ vừa mãng cầu vừa sầu riêng, thì cái này gọi là A cộng B thành mãng cầu sầu riêng. Nhưng A là 1, B là 2, thì C phải là 3. Hai cái này, hai bài toán này không thể nào đưa với nhau mà so sánh. Hai cái này không thể đưa nhau mà so sánh. Trí cộng với tâm nó ra pháp, cộng tư vô đây mà so sánh thì chơi. Cái này gọi là tất pháp, tất cả pháp do duyên sanh. Tất cả pháp do duyên sanh. Nhưng mà giờ này nói chú nè, cái này á là nước, nước sạch. A là nước sạch, B là nước dơ chảy ra biển, gọi là nước mặn. Vậy là cái bộ phận nào lọc nước dơ này để nước biển trong sạch? Đây là câu hỏi được đặt ra. Tất cả dòng sông chảy về biển, biển kia là do sông chứ biển không có mội. Chỉ có nguồn mới có mội mà thôi. Tất cả nguồn đều là nước ngọt chảy về biển thành nước mặn. Câu hỏi được đặt ra, nước mặn này đâu ra? Biển không tự ra nước. Biển là do các cái nguồn, các cái mạch từ sông, từ rạch, từ suối, từ sông mà chảy ra. Biển là do sông chảy ra, sông là nước ngọt, biển là nước mặn. Câu trả lời được đặt ra tương ứng, gần giống nhau để có thể trả lời được. Cây thì xanh, trái non xanh, chiếc đỏ, hỏi chứ màu đỏ này từ đâu mà có? Tôi bỏ ra. Người ta đặt một câu hỏi, nước mặn này từ đâu sinh ra, còn nước ngọt nó chảy ra biển, cái vị ngọt của nó đi đâu? Câu trả lời của tôi, cái cây thì xanh, ra trái còn non thì xanh, lớn lên nó đỏ. Tôi hỏi anh, cái đỏ này từ đâu mà có? Anh trả lời cho tôi được, tôi trả lời cho anh biển này nước mặn được. Hiểu không? Nếu anh trả lời cho tôi cái đỏ này từ đâu mà có, thì tôi sẽ trả lời cho anh cái mặn này từ đâu mà có. Chứ hiểu ý thì nói không? Cái này gọi là ý thức hệ tương tự. Bây giờ tôi nói là tôi học văn toán lý hóa thử sinh, tất cả các môn này nó tạo cho tôi ra một kế tiếp, một cái máy khoan à, nó tạo cho tôi ra một cái máy tính, máy vi tính. Bây giờ hỏi rằng cái máy vi tính này từ đâu mà có, thì nó từ văn toán lý hóa thử sinh địa này ra cái máy vi tính. Nếu không có những cái môn này, máy vi tính này không có. Vậy là sản phẩm của máy vi tính này cũng không phải từ văn, cũng không phải từ toán, cũng không phải từ lý, mà nó dồn từ lớp 1 tới lớp 12 tới đại học chuyên trình của nó mới làm ra cái máy này. Vậy thì tất cả các cái này là một tổ hợp à, nó hoạt động một cách nhịp nhàng thì nó mới ra. Bắt đầu mình đặt một câu hỏi nữa. Vậy là cái này nè, bữa nay nó xanh là nó chua, ngày mai nó chín nó ngọt, vậy cái chua này đi đâu? Thế không? Đêm hôm qua nó rất là chát, đêm nay nó ngọt liệm, thì hỏi cái chát đó nó đi đâu? Câu trả lời này nó đồng nghĩa với lợi thế nghiệp vạn sanh. Ngày hôm qua tôi khổ, ngày hôm nay tôi vui, trong khoảng sát na trong phản sát na hai trạng thái khổ vui này khác nhau. Đây là địa ngục, đây là niết bàn. Vậy trả lời cho tôi nghe, địa ngục này là bao lâu, còn niết bàn này bao lâu mới được? Thì tôi chỉ trả lời rằng, nếu anh chưa trải qua một giai đoạn để trong phản sát na này anh được biết chấp cái trái này, nó chưa đủ ngày đủ tháng đủ năm mà biểu nó mọc, nó mọc được không? Người không thể giảng sanh cái kiểu mê tích được. Anh chưa có quân tập một thời gian, cũng như trái cây nó phải non rồi nó mới già, rồi nó mới có ngày nó chín chết. Không thể nào anh nói trái cây này hôm qua nó chua, bữa nay nó ngọt, anh phân tích cái này là tôi chấp nhận. Thì thật sự ra cái khổ ngày hôm nay ngày mai vui nè, nhưng mà thật sự ra cái trái non này nó phải qua một quá trình. Đây, quá trình tu, chứ không thể nào mà nói là tự nhiên bữa nay niệm Phật ngày mai giải thoát được. Còn bây giờ tôi nhắc lại cái này để cho mình biết rằng, dầu A là một con chuột, B là một con sư tử, C là giải thoát. Một ngày nọ, con sư tử nó gặp một con chuột, nó đi kiếm mồi không có đồ ăn. Con sư tử nó mới thấy một con chuột chạy qua, nó mới cầm con chuột nó nặng vô trong miệng, nhưng mà nó nhai đâu có được đâu, chuột nhỏ quá nó nhanh, nó cắn không được thì răng nó mở khúc. Con chuột nó lột, nó nhúng cái đầu ra, cái nó cầm cái râu của con sư tử, nó giật giật, nó không thay cho tôi đi, ông ăn tôi không đủ giết kẻ ra của ông nữa, một lúc nào đó tôi sẽ cứu ông. Con sư tử nó nói, mày mà cứu tao hả mày? Thì nó nói, ông hãy đợi đấy. Đến một lúc con sư tử bị rơi vào cái bẫy của người lợn xanh. Con sư tử cái miệng nó lớn như vậy, nhưng mà nó không thể cắt được cái lưới. Con chuột nó thấy con sư tử mắc lưới, nó nói, bây giờ tôi cứu ông đây. Lúc này con chuột này nó lại nó gặp từng cọng nhỏ này nè, nó gặp cọng nhỏ này đứt, cái nó gặp cọng nhỏ này đứt, gặp cọng nhỏ này đứt, gặp cọng nhỏ này đứt, gặp cọng nhỏ đứt. Có một cái lỗ rồi thì con sư tử nó dùng sức mạnh của nó chung một cái nó ra. Khi nào có cái lỗ thì con sư tử nó mới ra được, còn nếu không có lỗ đó thì sức mạnh đó không thể làm gì được. Sức mạnh đó phải cạnh có cái lỗ chuột ra. Như vậy trong cuộc sống của chúng ta không thể nào xem thường những người đơn giản xung quanh ta được, chưa hiểu không? Vậy thôi, đây là một sự kết hợp hài hòa, chứ đừng bao giờ tưởng mình lớn rồi mình không cần cái nhỏ, không có đâu. Rồi bây giờ tôi mượn cái quá trình này, tôi nói cái lộ trình tập mà theo một cái cây. Lộ trình tập là lộ trình cái cây. Chúng ta thấy rõ cái cây nó bắt nguồn từ cái hạt. Hả? Từ cái hạt thì bắt đầu cây bắt đầu lên mầm. Rồi nó lên lá. Nó lên chồi. Rồi mới có cành, nhánh. Rồi bắt đầu nó mới ra hoa, trái, chín. Rồi tôi lược nó như vậy, tạm là tôi lược nó như vậy. Cái hạt này nè, người ta phải gìn giữ dữ lắm. Cái tâm nó giống như cái hạt này nè, người ta phải gìn giữ kỹ càng đàng hoàng, người ta ươm đàng hoàng, chứ không là nó ư trong cái hạt này. Quá trình gìn giữ cái hạt, bảo dưỡng cái hạt, bảo quản, người bảo quản không kỹ, hạt bị hư. Trồng xuống lên không? Hạt nó hư rồi lấy gì lên? Nhưng mà trong quá trình bảo quản cái hạt này mà kỹ thì bắt đầu đi gieo nó lên mầm. Cái mầm này phải bảo quản kỹ, chứ không mầm này là nó chết ngay cái lúc mà lên mầm. Cho nên đó là cái người mà ương á, phải không? Ương cũng có lên. Ương à. Rồi ương mầm á, cái lúc mà ta ương mầm mà hồi sáng này tôi cũng có hướng dẫn ăn cơm xong tôi có hướng dẫn đại chúng là cái cây nào mà cái mầm mà lúc mình ương mà nó to như vậy nè mà nó đen phát á, không có dám đem ra trồng, vì đem ra trồng là chắc chắn nó bị héo, có khi nó hư luôn, vì nó đen chịu mát, nó đen chịu ở trong mà đem ra trồng là nó chết. Mà cái cây nào ở trong mình ương á mà mình thấy lá nó ra bình thường, nó vẫn chì và nó phát triển bình thường á, đem ra trồng thì được. Như vậy thì mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh muốn hạt mầm đó tốt thì hạt mầm đó phải bình thường, nó phát quá là coi chừng không được. Trong chúng ta cũng vậy, có người nào mà tinh tấn quá là coi chừng ra ngoài hư liền. Cho nên cũng phải giữ trạng thái nào bình thôi, bình yên. Mà tu như vậy nè thì tôi ở đâu cũng được. Mà cái mầm này á, là tưới nhiều cũng không được, mà tưới ít cũng không được, vì cái mầm này chúng ta biết là nó đang cần độ ẩm. Tưới nhiều nó chết, tưới ít nó cũng chết luôn. Có nghĩa là nó rất dễ chết, nó rất dễ chết. Lộ trình tâm của chúng ta cũng vậy, dưỡng được cái tâm không phải dễ. Rồi bước thứ hai là nó ra lá. Lá này á là những cái lá đầu tiên để cái mầm này bắt đầu nó, khi nó ra lá là nó đòi nắng. Lúc này nó có nhu cầu chưa? Nhu cầu. Tâm của ta cũng như vậy. Khi chúng ta đi tu, chúng ta phải biết rằng lúc nó tu nó nói bỏ hết, nhưng tới chừng nó tu nó có nhu cầu. Tôi nhìn cái lỗ trên tâm này là tôi nói đầu quý vị cứ cho gì tôi chỉ đấy, mà không chịu cho là lỗ lã rác chịu rồi. Mà xin thương cái này trong đầu của tôi nó có, nhưng mà quý vị không hỏi bao giờ lấy ra cắt trồng. Hạt giống này được cắt để trồng. Cái lá này nó ra một lá, rồi hai lá, rồi ba lá, rồi bốn lá, năm lá thì bắt đầu lên chồi. Nhưng mà nó khi ra lá đó thì nó bị cháy, nó bị heo, nó bị sâu ăn, đúng không? Chứ đâu phải là lúc mà nó ra lá như vậy là yên đâu. Trời ơi, nó ra lá như vậy là cực lắm. Lúc nó nhu cầu mình không đáp ứng nhu cầu của nó thì lá này sao? Còi, còi, nó vàng, thấy không? Chứ đâu phải lá mà nó không có dịp lùn là lá đó coi chừng chết, cây đó coi chừng chết luôn. Vậy là cái cây này sống nhờ lá. Lúc này tôi không nói tới mầm mà tôi nói tới lá, vì lá này không trao đổi chất là cái cây này chết. Lá này nó đòi mặt trời cho nên nó bắt đầu cái cây nó mới đưa ra. Cái cây mình mà mình trồng nó trong nhà đi, ở ngoài có nắng là tự nó tìm ra đây, tự nó tìm ra đây. Chúng ta tu mà chúng ta không học thì cái tâm chúng ta mới vô thì nó niệm Phật á, nhưng một lúc nào đó bắt đầu nó đi tìm. Tại sao nó phải niệm Phật? Là lúc này lá đi tìm nắng. Thì giai đoạn đầu tôi cho phép là giai đoạn đầu cứ vô niệm Phật không cần hiểu gì, nhưng đến lúc lá đi tìm nắng là không có chặn lại, chặn lại nó chết. Cho nên những người tu thiền một thời gian bỏ thiền đi ra ngoài, vì sao vậy? Nhà thiền không đủ đáp ứng cho những cái lá cần trao đổi chất này, thấy không? Niệm Phật ở trong cái đạo tràng niệm Phật, lúc đầu thì niệm một thời gian nó ra lá là nó ra khỏi đạo tràng đó, đừng bắt ép nó ở lại. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Nhớ là thầy phân tích cây, thầy phân tích cây, nhưng mà thầy đang phân tích lộ trình tâm của mình á, tâm mình nó đổi đủ thứ à. Gia đình quý vị cũng y chang vậy đó, lộ trình tâm hay là lộ trình hạnh phúc cũng y chang vậy đó nha. Một lúc nào đó con cái của mình nó nghe lời, mà đến lúc nó không nghe lời thì lúc này phải theo dõi nó à, cản nó bỏ nhà nó đi, đừng nói tại sao thầy xuống không dạy. Tại vì cha mẹ dở trong cái lộ trình tâm này quá, cho nên mình không biết nó cần cái gì. Đây gọi là nhu cầu của nó. Cho đến nó trở thành chồi rồi đó thì bắt đầu lúc này có chim làm tổ, đúng không? Có rắn ở trên cây, nhớ chưa? Có rắn ở trên cây, lúc này bắt đầu nó chịu lực của gió, khi nó có cái chồi là bắt đầu nó phải chịu lực của gió, là lúc này nó đòi cái rễ phải mạnh lên, và thức ăn cho rễ phải mạnh lên thì chồi này mới có thể tồn tại. Còn nếu không, gió nó thổi chốc chốc bay đi, lúc này thức ăn không có thì chồi không thể có. Như vậy cái mức độ đầu tư vô cái gốc này là phải nhiều. Tâm của chúng ta cũng như vậy, lúc chúng ta muốn lên chồi đòi hỏi chúng ta phải học cho nhiều, còn chúng ta học ít, gốc rễ chúng ta yếu, thổi cho mất tiêu. Chưa nói rắn rít đồ trên này, chưa nói là có cái chồi là con này con kia nó quấn lộn trên đó. Thấy chưa? Các loài ký sinh nó ở trên đó và bắt đầu nó hành hạ cái cây đó. Và bắt đầu khi mà ra cành ra nhánh thì bắt đầu bị người ta chặt. Lúc này lộ trình tâm của chúng ta bị người ta cưa, người ta chặt, người ta đùn, người ta cuốn tới nơi nè. Đi tu cái tới đây cái nó thầy ơi con đổ nghiệp. Đổ thì chuyện này chuyện bình thường mà đổ gì, đúng không quý vị? Đồng ý không? Ai tu cũng phải qua giai đoạn này vậy chứ. Bây giờ quý vị thấy quy luật không? Ra một cái chồi, một cái cành, cái nhánh gì là nó đem mái nó cưa nè. Mà nó cưa cái chồi thì cái gốc bự, nếu nó cưa cái nhánh thì cái gốc bự. Cho nên từ chỗ này mà nó lộ tình tâm với cái Bồ Tát hạnh của chúng ta là nó tới đây. Nếu quý vị đã là người có khả năng ra hoa kết trái, nó qua cái quá trình tu tập này rồi nè, bây giờ quý vị tới đây mới gọi là hoa trái Bồ Tát. Mà người nào làm được cái này nó rụng mà nó rụng không hết, nhớ nghe, làm ơn là phước phát Bồ Đề Tâm rồi, phải chịu từng để cho nó rụng dùm luôn nhé. Cái người mà phát tâm tu đó là nó rụng cơ lúc, rụng dẹt gốc. Từ cái chỗ này tôi cho biết quý vị là từ trái này cho đến trái chính là cả một quá trình. Trái này nó qua bao nhiêu tháng? Nếu trái này mà nó qua 3 tháng, trái này thì nó qua 3 tháng nó mới chín, thì xin thưa trời ơi cái trái này nó chịu biết bao nhiêu lực. Cái trái đó nó chịu biết bao nhiêu lực, nó nằm trên đó mà gió nó đung đưa qua vậy nè. Gió đó nó đưa qua đưa lại này, chứ chưa nói chim mà nha. Có những loại trái mà nó chưa chín là chim nó bay, nó tên rồi. Mà chỉ cầm trái này nó vừa có mùi là nó hút rồi. Trái này mà nó chín tối là chim nó ăn liền. Thì quý vị nghĩ con mình có trái chín là dễ hay khó? Căng dữ lắm đó chứ không chim nó hút hết. Rồi bây giờ mà có những cái loại trái mà chim nó không ăn, có nghĩa trái nó hút không có tới người ăn. Chứ nếu mà trái mà nó không chim ăn hết. Tôi mới suy nghĩ có nhiều người nói là mình tu mình có thủ đoạn không cho nó không, nhưng mà có nhiều người mà cái đầu mình không có và xuất phát mình không có là mình rớt rồi. Đây là trái trên cây, tâm của mình nó cũng giống cái trái trên cây, tưởng là mình là cái tâm mình lớn lắm, mình không dám, không có rụng, không biết chuyện nào đó. Là chưa nói cho chó mà nó thổi cái trái nó cũng ngồi. Quý vị nghĩ con trái lớn hay trái nhỏ nó chịu nổi trên cây đó? Cái lớn hay cái nhỏ chịu nổi trên cây? Cái lớn đụng hết, còn cái nhỏ nó bơm ở này. Cái lớn nào chịu nổi? Cái Bồ Đề Tâm mà cái Bồ Tát hạnh, Bồ Tát giới đó đó, quý vị cứ thọ đi rồi làm những chuyện nhỏ nhỏ thôi. Như vậy cái trái này từ 100 trái còn một trái, từ 100 cái bông, cái bông ở trên cái cành này nè, rồi nó lắc tiếp từ lúc ra bông cho đến còn một cái, gió nó lắc tiếp, bông nó rụng, cái non nó rụng, cái già nó rụng, đến lúc nó chín còn cái. Cái đó là cái mà tôi nhìn nhận ở lộ trình tâm và Bồ Tát hạnh. Rồi bài nói chuyện đến đây là hết, xin được kính chào quý vị. Rồi có ai hỏi gì không? Bữa nay mình vừa nhẹ mà vừa đấu đá. Đúng rồi, mình đã chơi vậy nha. Rồi, bây giờ có ai hỏi cái gì về vấn đề hồi nãy giờ thầy giảng không? Có cái nào mà con thấy thầy giảng phi lý đưa tay lên nói. Nói thầy chung giảng là vậy. Có ai nói không? Nói thầy đỉnh để. Vì thầy rất là thích. Thầy rất là thích những người nào mà có cái tư tưởng lớn và cảm thấy rằng mình muốn học hỏi, mình dám nói là thầy nói sai. Tôi khoái lắm. Rồi, mời cô. Đức Đặng này. Thưa đại chúng, à, hôm nay con có câu hỏi nhưng mà chẳng phải chỉ hỏi, ngài trả lời thì con xin phép cô chú nói thêm. Họ nói thêm miếng nữa cũng quên lắm, chịu không phải thầy. Dạ, thưa thầy, thưa đại chúng, à, thật ra rồi thầy giảng là chính xác, nhưng mà ở bên cạnh đó theo con thấy là có một ý kiến khác cũng hay, là thật ra khi mình tu một mình tất nhiên là mình được cái quả báo tốt rồi, nhưng mà nếu mình không giúp đỡ gia đình mình tu theo thì thôi mình hơi bị thiếu sót. Bởi vì khi mà gia đình mình phát tổng nghiệp này, gia đình mình thì bây giờ nếu mình tu bố thí mình được giàu sang, thì những người thân mình nghèo nghèo thì mình cũng không có đọt để hạnh phúc. Và chẳng hạn như bây giờ khi một cái máy bay nó một cái coi như người chết, gia đình đứa trẻ nó chết nó còn sống, thì khi mà nó lớn khôn thì nó cũng không có được sự giáo dục của cha mẹ, nó sẽ cảm thấy trong cuộc đời nó điều kiện bất hạnh, nó cũng không được phát triển bình thường như mẹ khác. Thành ra thì chúng con thấy rằng thầy nói thì cũng đúng, nhưng bên cạnh đó là có thể là một ý khác nữa là khi mình tu mình hãy cố gắng khuyên gia đình mình chuyển hóa gia đình mình tu theo để mà cùng tu và cùng có kết quả tốt. Thì như vậy khi mà cái quả báo nó đến thì nếu mà mình tu mà người thân mình tu thì hay quá, tức là mình không bị lạc ngoài mà mình có thể là phát triển nhiều hơn nữa, rất là hay. Còn cái mà tất nhiên là ông tu chứ không phải tu mà chính thì đều đó là đúng rồi. Rồi một tràng vỗ tay tặng cho chị, quá hay luôn. Cái việc đó hỏi nó không biết, cái điều đó hỏi nó cũng biết, tại vì bản thân của mình luôn nào cũng muốn người thân mà tu, luôn cũng muốn người thân mà tu, nhưng mà nghiệp ngã cái nó không chịu tu, chứ ai không biết là cái đó còn vui. Giả sử như ở trong nhà mình có khi nào mà mình an lạc mình muốn người thân mình khổ đau không? Không, nhưng mình nói tạm được, mà nói được thì lo mình trước đi đã, mình nói tạm được thì mình lo mình trước, mà tự mình an thì người khác an. Tự mình ăn thì người khác ăn, đồng ý quý vị? Đồng ý cho mình. Chứ còn giả sử như là chúng ta luôn luôn mỗi người là một trung tâm nha. Ta nè, ta là trung tâm. Thì tất cả những người xung quanh ta đó là những người thân của ta. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, tất cả những người thân chúng ta là người thân, người ơn. Phải không? Vậy thì tất cả những người thân, người ơn này nè là chúng ta mong cho họ tốt như mình, nhưng mà mọi người không tốt ít ra mình phải tốt, cái ý này nói như vậy. Còn cái bổ sung của chị thì rất là tuyệt vời, nhưng mà cái đó có bổ sung cũng được, không bổ sung tự biết đâu, chứ không bao giờ ai muốn người thân của mình khổ, mình vui không bao giờ muốn người thân mình khổ. Cho nên là cái đó bổ sung cũng được, mà có những cái không cần nói cho nó tự hiểu. Mình luôn luôn muốn người thân của mình hoàn thiện giống như mình, cho nên Đức Phật cũng vậy. Ngài đâu có phải, Ngài đâu có muốn là gia đình chồng họ của Ngài bị cái này cái kia đâu, nhưng bản thân của Ngài đâu có nói được đâu, cho nên tự bản thân Ngài tu đó. Tiền thân của Thái tử Tất Đà La là bản thân Ngài tu. Ngài là sanh trong một gia đình, tiền thân của Đức Phật đó, Ngài sanh gia đình vua là cha, anh em của Ngài là Thái tử, là dòng tộc không, Ngài là Thái tử Út, Thái tử Úc. Bản thân của Ngài có lòng từ bi, mấy anh này ác ôn, mấy anh em cùng đi săn với nhau thì bản thân Ngài cũng đi săn, nhưng mà Ngài thấy con sư tử, mẹ con sư tử nó đói, Ngài dùng cái thân của Ngài, Ngài cho mấy con sư tử này mẹ con nó ăn. Các anh chị, các anh em của Ngài thì đi bắt, Ngài thì đi cho ăn, cho nên Ngài mới lập Phật. Nhưng mà Ngài có nói được anh chị, nói được cha mình không? Không. Trong kinh Pháp Hoa, Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn và Hoàng hậu Tịnh Đức Phu Nhân, có bao giờ Hoàng hậu Tịnh Đức không muốn cho vua Diệu Trang Nghiêm tốt không? Nhưng ông này ông tà kiến, bản thân của bà mới tu không? Do bà tu bà đẻ ra hai đứa con Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn. Nó bây giờ nó nói thưa mẹ, chúng con là Pháp Dương Tử, tại sao sanh vào nhà tà kiến? Bà nói đừng nói ba, mà đâu quánh mày chết mày. Hầu đó tôi đóng vai mà Tịnh Đức không biết. Hai đứa con nó về nó nói Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, nó về nó nói má con là Pháp Chương Tử, tại sao có thánh nhân nhà tà kiếp? Nó mày nói nó đang tập tao với mày trời xem bé tà kiếp nhưng mà nó đập được không? Hiểu không? Cho nên từ đó bà mới kêu hai đứa con dùng thần thông để độ cha mình. Nó dùng thần thông độ cha. Cho nên là chúng ta dùng mọi phương tiện để độ người thân của mình. Nhưng tất cả những người thân không tôn ta mà ta tôn chứ. Rồi, cảm ơn quý vị. Cảm ơn sự chia sẻ của cô. Rồi, thì là anh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giang, Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa tắm tươi mát trời khô khan. Bạch là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời thứ vô đắm trong biển luân hồi, Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Là anh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giang, Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lành được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Bạch là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời tư vô đắm trong biển luân hồi, Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu, Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi.